Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 660, giới hải phần cuối. Trong nguyên bản kịch tình Thạch Hạo thành tựu chuẩn tiên đế sau mở ra này hai cái dương. Cũng là tao ngộ chuyện giống vậy, hai cái binh khí đồng thời làm khó dễ. Thương đế bọn họ luyện hóa binh khí. Đã sinh ra ý chí của tự mình, bị đưa lên đến giới hải bên này. Đây là muốn ở bọn họ ngủ say thời điểm, giết chết một giới này mầm hóa. Bố Lạc Lâm trong lòng cười nhạt, hai cái khởi nguyên cổ khí, chính là tam đại thủ đoạn của chuẩn tiên đế. Vì chính là ở giới hải bên này giết chết một ít dị số. Phòng ngừa lại xuất hiện chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại. Oanh! Đế quan ngang trời, cuối cùng càng là hóa thành một bóng người, nhấc theo bạch cốt quyền trượng cùng bố Lạc Lâm bắt đầu đại chiến. Hai cái này binh khí là tam đại chuẩn tiên đế liên thủ luyện chế. Luận uy năng không kém gì chân chính chuẩn tiên đế binh khí. Giờ khắc này cùng bố Lạc Lâm một trận chiến, dĩ nhiên cũng không có lập tức bại vong, chủ nhân của các ngươi ta đều muốn trấn áp. Chớ đừng nói chi là hai cái binh khí. Bố Lạc Lâm cười nhạt. Hai cái này binh khí đương nhiên không thể là địch thủ của hắn. Sở dĩ một phen ác chiến, chỉ bất quá hắn muốn từ trong đó nhìn ra một ít liên quan với thương đế các loại tam đại chuẩn tiên đế một ít nguồn gốc. Rốt cuộc hai cái này bạch cốt binh khí chính là bọn họ sáng tạo, ẩn chứa đạo pháp của bọn họ. Cuối cùng ở trong chiến đấu được mình muốn tin tức sau, bố Lạc Lâm bắt đầu ra tay toàn lực, thạch nhân vương giả thân thể bắn ra vô tận sức mạnh to lớn. Một quyền ngang trời đem dòng thời không đều chấn động đi ra. Ầm ầm một đòn liền đánh gãy bạch cốt quyền trượng, càng là triệt để nát tan bạch cốt đế quan, trong phút chốc đem hai cái khởi nguyên cổ khí tiêu diệt. Chuẩn tiên đế cấp bậc binh khí ở chủ nhân chân chính cấp tồn tại trước mặt còn chưa đủ xem. Dị vực, trận chiến này kết thúc, côn đế các loại chư vương toàn bộ đều là thần sắc chấn động. Ở vũ trụ biên hoang yên lặng nhìn bóng dáng của bố Lạc Lâm. Tiêu diệt khởi nguyên cổ khí sau, bố Lạc Lâm chuẩn bị rời đi, đi tới trung cực cổ địa. Hắn không ít phân thân đã ở trong giới hải thâm nhập rất dài khoảng cách. Lợi dụng cứu cực ảnh phân thân chi thuật, hắn rất nhanh sẽ đem bản tôn chuyển đến trong giới hải. Vẫn là quá chậm, một đường ở trong giới hải ngang qua, bố Lạc Lâm cau mày. Cường đại như hắn, tốc độ đã sớm vượt qua ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng. Nhưng là giới hải thực sự là quá rộng lớn, tiếp tục như thế tiếp tục đi hắn e sợ phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng, hắn quyết định đi đường tắt, đem tu la đạo mở ra. Hắn đem tự thân chiến lực đẩy lên chuẩn tiên đế cấp độ. Ở trong giới hải bùng nổ ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Vô số đang ở trở về sinh linh đều là cảm nhận được luồng hơi thở này. Toàn bộ đều là chấn động cùng sợ hãi. Mặc dù là tiên vương cấp cường giả đều là sợ hãi. Vù! Tựa hồ là bị khí tức của bố Lạc Lâm hấp dẫn. Từng tòa tiếp dẫn cổ điện hiện lên ở trong giới hải. Sắp xếp thành hai phái, dường như cấu trúc ra một đạo thông đạo riêng biệt, dẫn tới kia xa xôi trung cực cổ địa. Quả nhiên xuất hiện rồi. Gặp một màn này, bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái. Trong nguyên bản kịch tình, trở thành chuẩn tiên đế sau Thạch Hạo chính là trực tiếp từ tiếp dẫn cổ điện cấu trúc trên con đường chớp mắt đến trung cực cổ địa. Là tiếp dẫn cổ điện. Thật nhiều, vô số tiếp dẫn cổ điện hiện lên, để trong giới hải cường giả đều là khiếp sợ không gì sánh được. Mà theo bố Lạc Lâm trực tiếp một bước bước vào trong đó, liền càng làm cho bọn họ sợ hãi. Vậy cũng là tiếp dẫn cổ điện. Mặc dù là mạnh mẽ nhất vương giả đều đối với nó không gì sánh được kiêng kỵ, không dám tới gần. Người này là ai? lại dám như vậy trắng trợn không kiêng dè. Vù, bước lên tiếp dẫn cổ điện cấu trúc mà thành con đường. Bố Lạc Lâm phát hiện tốc độ của chính mình quả nhiên tăng lên vô số lần. Gần giống như tiến vào một mảnh vũ trụ đường nối bình thường. Một bước ngang qua khoảng cách vô tận. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy cuối con đường. Oanh, một bước bước ra, hắn trở về giới hải. Đi đến một tòa màu đen trên hòn đảo. Đây chính là trung cực cổ địa. Nhìn về phía trước một tòa kia màu đen kịt đê đập. Bố Lạc Lâm ánh mắt lấp lóe. Nơi này đã là giới hải phần cuối. Phía trước chính là thương đế các loại hắc ám chuẩn tiên đế vị trí. Mà ở nơi sâu xa nhất, thi hải tiên đế càng là nằm ở nơi đó. Chấn phong khẩu kia thông hướng thượng thương chi thượng cửa động. Bố Lạc Lâm phía sau, từng tòa hắc ám hòn đảo nằm dày đặc. Trong đó, có chút bóng dáng hiển lộ ra. Giờ khắc này chính hướng về nơi này xem ra. Từng cái thần sắc chấn động. Đó là ai? Dĩ nhiên đạp lên tiếp dẫn cổ điện cấu trúc con đường mà đến. Hắn đây là muốn làm gì? Lẽ nào muốn bước lên đê đập hay sao? Những bóng dáng này, thình lình chính là vô số năm qua chỉ có một ít đi tới giới hải phần cuối sinh linh mạnh mẽ. Một ít thực lực khủng bố vương giả. Sau một khắc, mắt thấy bố Lạc Lâm không chút do dự trực tiếp bước ra. Muốn leo lên tòa kia đen kịt đê đập. Nhất thời trốn ở từng tòa kia trên hòn đảo cổ xưa các vương giả đều là biến sắc. Từng cái sợ hãi. Dừng lại, kinh nộ tiếng giống to ở nhiều chỗ trên hòn đảo bạo phát. Rất nhiều ẩn thân ở đây vương giả cùng kêu lên gầm thét. Thần sắc sợ hãi muốn ngăn cản cử động của bố Lạc Lâm. Nhưng mà đã không kịp, bố Lạc Lâm một bước bước ra. Trực tiếp leo lên tòa kia màu đen đê đập. Ô ô ô, trong lúc nhất thời, quỷ gốc thần hào, một luồng không gì sánh được khủng bố bão táp ầm ầm bạo phát. Trong đó chen lẫn vô số phù văn pháp tắc, từ đê đập phía sau bao phủ tới, gào thét hướng về giới hải phương hướng xung kích. Khổ vậy, phía sau trong hòn đảo, chư vương sắc mặt đột nhiên biến. Từng cái âm thầm cắn răng, toàn bộ đều là trốn đến trên hòn đảo thiên nhiên vật che chắn sau. Tránh né cỗ kia hắc ám bão táp, chuẩn tiên đế cấp bậc pháp tắc bão táp. Nhìn kia trong bão táp hắc ám chen lẫn chuẩn tiên đế cấp bậc đại đảo phù văn. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái, tùy ý chính mình giờ khắc này đã bị tu la đạo tăng lên thạch nhân thân thể bị bao phủ. Thực lực của hắn, tự nhiên không sợ bão táp này. Thế nhưng phía sau chư vương lại đều là từng cái thần sắc sợ hãi. Toàn bộ đều là trốn ở những cái kia hòn đảo phía sau. Gian nan tránh né, những này trong bão táp hắc ám phù văn đối với bọn họ có thương tổn chí mạng. Nếu không là những thiên đó nhưng trên hòn đảo có bảo vệ lực lượng. Bọn họ sớm liền không biết chết đi bao lâu rồi. Thế nhưng trước mắt, những hòn đảo kia cũng không ở an toàn. Vạn cổ năm tháng trôi qua, những kia thỉnh thoảng bạo phát trong bão táp hắc ám phù văn. Đã ăn mòn quá nhiều khu vực, rất nhanh bọn họ sẽ không có đất đặt chân rồi. Ô ô ô, bão táp gào thét, rất nhanh hướng về giới hải nơi sâu xa bao phủ mà đi. Nơi này khôi phục yên tĩnh, hắn lại vẫn sống sót. Sao có thể có chuyện đó? Làm tất cả bình tĩnh lại. Chư vương từ hòn đảo nơi sâu xa dò ra sau. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì hắc ám kia đê đập phía trước. Bóng dáng của bố La Lâm vẫn lẳng lặng mà đứng lặng. Dĩ nhiên không có bị hắc ám bão táp xé nát. Không thể, dù cho là đồ tể cấp bậc kia tồn tại. Cũng không dám nhìn thẳng hắc ám bão táp. Tiên vương lĩnh vực, ai có thể ngăn cản loại kia đại đạo phù văn ăn mòn. Một khi nhiễm chắc chắn phải chết. Nơi đây những kia cổ lão nhất vương giả toàn bộ đều là chấn kinh rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, bố Lạc Lâm hẳn là chết chắc rồi mới đúng. Trực diện hắc ám bão táp bao phủ, không có thiên nhiên hòn đảo che đậy, mạnh mẽ đến đâu vương giả cũng không sống sót được. Đạo hữu, xin hỏi ngươi là? Có vương giả mở miệng, thần sắc không gì sánh được cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận, muốn biết lai lịch của bố Lạc Lâm. Oanh, nhưng mà, bố Lạc Lâm cũng không để ý tới hắn, mà là xoay người trực tiếp vung ra một quyền, đem kia cấu trúc thành đường nối rất nhiều tiếp dẫn cổ điện nổ nát rồi. Nhất thời, rất nhiều bị giam cầm sinh linh toàn bộ bị thả ra. Trong đó không thiếu tiên vương cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Đều là giới hải phía bên kia sinh linh. Vô số năm qua bị tù khốn. Này, nhìn thấy tình cảnh này. Chư vương đều là chấn động rồi. Một quyền nát tan tiếp dẫn cổ điện. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Chẳng lẽ nói, đây là một vị phá vương thành đế tồn tại. Chư vương lời nói đều có chút run rẩy. Nhìn bóng dáng của bố La Lâm, lộ ra vô cùng kích động thần sắc, nổ nát tiếp dẫn cổ điện sau. Bố Lạc Lâm xoay người, tiếp tục nhìn về phía trung cực cổ địa nơi sâu xa. Sở dĩ đánh vỡ tiếp dẫn cổ điện, là bởi vì hắn nhớ tới trong nguyên bản kịch tình, Thạch Hạo đại chiến tam đại chuẩn tiên đế thời điểm. Tam đế phái rất nhiều hắc ám vương giả đi tiến công giới hải phía bên kia. Mà bố Lạc Lâm trước đáp ứng rồi muốn bảo vệ dị vực. Hơn nữa cửu thiên thập địa cùng tiên vực hắn tuy rằng không thích. Nhưng cũng không cần thiết nhìn liền như thế bị phá hủy. Bởi vậy hắn giải cứu ra một ít bị nhốt lại cường giả. Chính là muốn tăng cường giới hải bên này chiến lực. Để tránh khỏi đối mặt hắc ám vương giả tiến công không hề sức chống cự. Xin hỏi vị đạo hữu này, ngươi là có hay không đã phá tan rồi vương cảnh? Vài tên cổ xưa vương giả tiến lên, không gì sánh được kính nể nhìn về phía bố Lạc Lâm. Kích động mở miệng nói, không muốn chết, liền rời đi nơi này. Nhưng mà, bố Lạc Lâm vẫn không hề trả lời, mà là nói ra một câu nói như vậy. Sau đó, hắn lần thứ hai cất bước, muốn leo lên phía trước hắc ám đê đập. Gặp một màn này, chư vương đều là biến sắc, không lo được cái khác, nhanh chóng cùng những kia bị giải cứu ra sinh linh đồng thời. Lùi tới phía sau thiên nhiên trên hòn đảo. Ô ô ô, nhất thời, hắc ám bão táp lần thứ hai sản sinh, hướng về trong giới hải bao phủ. Thân thể của bố Lạc Lâm gắng gượng chống đỡ vô số hắc ám đại đảo phù văn. Mạnh mẽ bước lên đê đập, tiến vào trung cực cổ địa. Một đường tiến lên, hắn hiếu kỳ đánh giá chu vi. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Không hề sinh cơ, khắp nơi một vùng tăm tối. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, ở chung quanh hắn lực lượng pháp tắc ở hội tụ. Cuối cùng hình thành một cái hắc ám ma long, trương răng múa bắt hướng về hắn giết tới. Đối mặt tình cảnh này, bố Lạc Lâm rất bình tĩnh. Trong nguyên bản kịch tình Thạch Hạo đồng dạng tao ngộ chuyện như vậy. Sở dĩ hắn đã sớm chuẩn bị, bất quá là chuẩn tiên đế cấp bậc pháp tắc biến thành. So với hai cái kia khởi nguyên cổ khí đều muốn kém một chút. Cũng muốn giết ta. Bố Lạc Lâm cười khẽ, thạch quyền mãnh liệt vung lên, liền đem cái kia ma long phá diệt. Sau đó hắn tiếp tục thâm nhập sâu, trong chớp mắt liền đi tới một chỗ hùng vĩ phế tích. Rốt cục đến, nhìn mảnh kia hùng vĩ thiên đình phế tích, bố Lạc Lâm ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía vô tận xa xôi nơi sâu xa. Hắn biết. Phía trước chính là tam đại chuẩn tiên đế bên trong thương đế vị trí rồi. Nếu đã đến rồi, vậy trước tiên cùng ngươi chào hỏi đi. Sau một khắc, bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái. Hắn nhưng không giống như Thạch Hạo, tràn ngập tò mò, liên quan với trung cực cổ địa tất cả huyền bí hắn đều nhớ trong lòng. Không cần phải đi tìm hiểu cái gì. Oanh, hắn trực tiếp vung quyền. Đem tự thân cực hạn sức mạnh toàn bộ bùng nổ ra. Nhất thời vô tận thần lực dòng lũ hướng về Thương Đế vị trí trung ương cự cung nơi chút xuống mà đi. Khủng bố uy thế để dòng thời gian đều bạo động lên. Ngươi dám, gầm lên một tiếng truyền đến. Trung ương cự cung nơi bùng nổ ra vô cùng ánh sáng. Chống đối Bố La Lâm quyền uy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục